Chương 3. 463 người trong lòng. Dung Lệ hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào bức kia cuốn lên trên hòa trụ, lấy ánh mắt ra hiệu một tên hầu cận tiểu thái giám tiến lên nhặt lên. Tiểu thái giám hiểu ý tiến lên, thấp người khom lưng nâng lên trên mặt đất hòa trụ, mở ra buộc lên hòa trụ gấm tơ hồng mang, sẽ bức họa kia trục chậm rãi triển khai, hiện ra ở trước mặt mọi người. Nước xanh xanh biếc, khói trên sông mênh ngông. Một tên băng cơ ngọc cốt nữ hài tử, mặt không thay đổi đứng ở một gốc nộ phóng cây hoa đào xuống, ánh mắt vắng ngắt nhìn chăm chú ngươi. Liền tựa như muốn từ trong tranh đi ra tới. Dung Lệ cùng sau lưng hai vị hoàng tử, nhất thời đều có chút nhìn ngây người. Bọn họ từ chưa từng thấy qua như thế thanh lãnh quyết tuyệt thiếu nữ, cặp mắt kia miêu tả được cực kỳ sinh động, coi là thật giống như ngay tại nhìn chăm chú ngươi, để ngươi không tự chủ được muốn tới gần mấy bước. Cầm bức tranh tiểu thái giám bị ma quỷ ám ảnh, song muốn thò tay đi sờ sờ họa bên trong thiếu nữ gương mặt. Đã thấy họa bên trong thiếu nữ trong mắt, bắn ra hai điểm xanh biếc hàn tinh, thẳng tắp chui vào hắn mi tâm chỗ. A cái kia thái giám hét lên một tiếng, kinh hãi dị thường trợn to mắt. Bất quá dây lát phiến dây ở giữa mà thôi, hai con mắt liền bị lục mang đánh trúng. Thái giám trong tay họa chụp ba một tiếng rơi trên mặt đất, nhất thời che mặt thất thường la hoàng lên. Lan lộn đầy đất trong miệng phát ra tiếng kêu rẽ. Bên người chuyển nhấc ra câu bọn hạ nhân, tất cả đều bị sợ choáng váng, nơi nào còn dám tới gần bộ kia trên mặt đất triển khai bức tranh, tất cả đều dùng nhìn yêu ma ánh mắt nhìn chằm chằm bộ kia đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian giống như thiếu nữ đồ. Ai bảo các ngươi động chủ nhân bức tranh? Một đạo thuần trắng bóng người đột nhiên rơi vào thái giám bên cạnh, trưởng phong quét qua, nhất thời liền sẽ kia tiểu thái giám cho đuổi ra khỏi cửa, nặng nghề mà ném ở bên ngoài. Dung Lệ tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tên mặt như trăng tròn, cao điệu xuất trần nam tử áo trắng đột ngột hiện thân trong thư phòng, một đôi có chút hất lên hồ ly trong mắt, ẩn ẩn hàm mấy phần tức giận. Vươn tay nhẹ nhàng khẽ hấp, hoa trục liền rơi xuống trong tay của hắn. Phất tay áo quét tới vẽ lên cũng không tồn tại cho bụi, nam tử nhẹ nhàng sẽ hoa trục một lần nữa khép lại, nhét vào một đầu gấm trong hộp, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua mọi người tại đây. Là chính các ngươi lăn ra ngoài, vẫn là ta đem các ngươi ném ra bên ngoài? Nhị hoàng tử ánh mắt giận dữ, nhịn không được gọi nói, ngươi là người phương nào, vì sao như thế nói chuyện với chúng ta? Ngươi có biết chúng ta là thân phận như thế nào? Coi như tứ đệ người ở đây, hắn cũng không đến nỗi dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chúng ta. Ba nhờ một câu mới kêu gào xong, nhị hoàng tử liền cảm giác chính mình cả người bay lên, từ trong cửa sổ đổ cắm ra ngoài, hoàn toàn không có chút nào trở tay dư lực, bị người lập tức cho đập trên mặt đất. Chân thân thất vĩ thiên hồ thánh thú tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo trắng sau lưng bảy cái đuôi, ngây người dương mắt, cảm thấy hơi có chút sợ hãi nhìn hắn một chút. Lao thiên, này tứ đệ đến cùng là cái lai lịch gì? Vì cái gì quanh năm suốt tháng ở tại xuống tinh vực hắn, thế mà đều có thể khế ước đến một đầu thất vĩ thiên hồ thánh thú? Dung Lệ trong mắt QNZ nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa, ẩn xuống dấu dếm một vòng ghen ghét, chắp tay đối nam tử áo trắng không người nói, thật có lỗi các hạ, là mấy huynh đệ chúng ta xử sự lỗ mãng rồi. Bất quá, chúng ta làm thật không có chút nào có dạ tâm, chỉ là phụng phụ hoàng chi mệnh. Thất vi thiên hồ khoát tay ngăn cản hắn nói tiếp, lập tức rời đi nơi đây, chớ có quấy rầy chủ nhân. Dung Lệ trong lòng vạn phần bực bội, nhưng cũng cầm thất vi thiên hồ không thể làm gì.